Trời ạ, cái tử La Thành này thậm chí có cả tồn tại khủng bố mức này sao? May mắn, may mà ta không có ở trên chiến hạm. Rời khỏi, ta phải lập tức đồ khỏi nơi đây. Thành chủ, ta là Vĩnh Dạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chúng ta chỉ sợ, đánh lên thiết bàn, đánh trúng tấm sắt ấy mà. Kèo đờ ti, khi Nam Trừng mang Lam Hiên Vũ về đến nhà đã là xế chiều. Trải qua các loại hỏi thăm xác nhận, còn bởi vì nguyên nhân mang theo hài tử nên bọn hắn mới có thể được cục cảnh sát thả ra sớm như vậy. Trận tập kích này đã làm chấn động toàn bộ Thiên La Tinh. Hiện tại thiên tế cao ốc đã bị quân đội tiếp quản hoàn toàn. Cụ thể số thương vong còn không rõ ràng lắm, vô luận như thế nào. Lần này thiên tế cao ốc chỗ bị tổn thất đều là cực lớn đấy. Cách chương.